Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2327 triệu hoán mạnh nhất thần mã. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, thiên đạo thuốc nhỏ mắt, thiên đạo không phải bất hủ bất diệt sao, muốn cái gì thuốc nhỏ mắt. Tam nhãn thiếu niên nhìn thấy Tống Thư Hàng biểu lộ về sau, liền biết trong lòng của hắn đang nghi ngờ cái gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng nhỏ bá Tống giao lưu, không có chút nào mệt mỏi, nhìn đồ nói chuyện phiếm rất nhẹ nhàng. Nhưng lại rất mệt mỏi, tâm sẽ mệt mỏi. Thiên đạo vì sao lại cần thuốc nhỏ mắt, đại khái là bởi vì quen thuộc đi, làm ngươi quen thuộc bảo dưỡng ánh mắt của mình về sau, coi như chứng đạo thành tựu. Thiên đạo, chi vị, vẫn là sẽ theo thói quen đi mở mang kiểu mới. Thuốc nhỏ mắt đi bảo dưỡng ánh mắt của mình, dù sao, con mắt là trên thế giới đẹp nhất chân bảo, làm sao bảo dưỡng đều không quá đáng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cảm thán nói, Tống Thư Hàng, cho nên nói, đây là tam nhãn thiếu niên tiền bối đối ứng vị kia. Thiên đạo, khai phát ra sản phẩm, quả nhiên lại là một vị rất có tính cách thiên đạo. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tiếp tục nói, ta đến đơn giản vì ngươi giới thiệu, thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Công năng, trừ dùng để thoải mái thiên đạo con mắt bên ngoài, nó lớn nhất công năng là khải trí cùng điểm hóa. Dù sao, cái này thiên đạo thuốc nhỏ mắt có thể nói là thiên đạo, con mắt ngưng thị chỗ thoải mái hiệu quả phi thường kinh người. Cho nên, vô luận là thực vật khai linh trí, hoặc là điểm hóa pháp khí để nó sinh ra yếu ớt ý thức đều 10 phần hữu hiệu. Sau khi nói đến đây, hắn lại nhìn mắt Tống Thư Hàng. Nhò ra thánh nhân chi nhãn, nói bổ sung. Mà đối với nhỏ bá Tống ngươi đến nói, nếu như ngươi nhỏ ra thánh nhân chi nhãn, quá tải, phát nhiệt lúc nhỏ lên một giọt, thiên đạo thuốc nhỏ mắt, cũng sẽ có không tưởng tượng được diệu dụng, thế nào ta tiền đánh bạc ngươi nhưng hài lòng, cái kia, ta, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cũng có thể dùng, thiên đạo thuốc nhỏ mắt, điểm hóa, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, nếu như có thể được lời nói, cái kia trước dùng, thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Điểm hóa mình bản mệnh pháp khí, để bản mệnh pháp khí sinh ra yếu ớt linh trí, như là bạch tiền bối lưu tinh kiếm. Sau đó, chờ cùng Hoàng Sơn tiền bối đi soát cái phó bản, liền có thể để tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, nâng cao một bước vận khí tốt nói không chừng có thể sinh ra mấy cái khí linh. Mặt khác tam nhãn tiền bối nói, cho nho ra thánh nhân chi nhãn nói xấu, thao tác cũng làm cho Tống Thư Hàng rất là tâm động. Ngươi là tại xem thường, thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Công năng sao, tam nhãn tiền bối hỏi ngược lại, chỉ cần cùng, thiên đạo, chịu bên trên đồ vật liền tuyệt đối đều là cực phẩm. Tống Thư Hàng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, mặc dù đặc thù, nhưng điểm lên thiên đạo thuốc nhỏ mắt về sau, đồng dạng có thể tạo được. Điểm hóa, công hiệu, thành giao, Tống Thư Hàng không chút do dự nói, đây chính là trước mắt hắn cần nhất bảo vật, tam nhãn tiền bối quả nhiên là cá thể thiếp tiền bối, mỗi lần đổ ước lúc đều sẽ lựa chọn thích hợp nhất đối phương bảo vật làm tiền đánh bạc. Như vậy tiền bối, lần này chúng ta đánh cực gì? Tống Thư Hàng lại dò hỏi, lần này ta đã sớm chuẩn bị, kể từ khi biết nhỏ bá Tống ngươi tấn cấp về sau, ta một mực tại chu bị mới đổ ước phương thức chuẩn bị mấy loại cam đoan công bằng. Tam nhãn thiếu niên mỉm cười, gảy cái búng tay, bên người trong mắt quản gia quay người lấy ra một cái hộp lớn, đưa nó mở ra. Góc truyện audio.com, trong hộp là một cái phức tạp thi đấu chuồng ngựa, mô hình, tại hàng bắt đầu vị trí còn có 10 thớt đồ chơi con ngựa trên đó từng cái dây cót chìa khóa chờ lấy chủ nhân vì chúng nó lên dây cót. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía tam nhãn thiếu niên. Chấm, đừng nói cho ta, lần này dựa vào chơi, thi đấu ngựa đồ chơi, trò chơi này, đến định đánh cực thắng bại, như đúng như này, cao đại thượng, đánh cực nghi thức bức cách lập tức liền sẽ xách đến trong vực sâu đi. Người cái này một mặt táo bón biểu lộ là mấy cái ý tứ. Xem thường ta tỉ mỉ chế tác pháp khí, tam nhãn thiếu niên ngồi tại trên ghế xích đu, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn. Không có không có, Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói. Không nghĩ tới tiền bối ngươi thích loại vật này, lần sau ta từ hiện thế cho thêm ngài mang mấy bộ đồ chơi tới. Tướng tùy tâm sinh, tam nhãn tiền bối là thiếu niên bộ dáng, trong tính cách quả nhiên cũng như hài đồng yêu như nhau chơi. Tam nhãn thiếu niên, chấm, tâm hắn mệt nhìn về phía bên trên tròng mắt quản gia, ra hiệu tròng mắt quản gia cho Tống Thư Hàng giải thích một chút mình tỉ mỉ chế pháp khí công hiệu. Khục bá Tống Huyền Thánh ngươi hiểu lầm, quản gia nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, lần sau bá Tống Huyền Thánh ngươi qua đây thời điểm, xin mang. Hạm mô hình, đồ chơi tới ta chủ hẳn là sẽ tương đối thích. Tròng mắt quản gia vừa dứt lời, lòng đất đột nhiên có một cây đồ đằng trụ phóng lên tận trời, đem tròng mắt quản gia treo ở trụ trên ngọn. Đồng thời trụ trên ngọn có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt mà lên, đốt trong mắt quản gia tiếng kêu rên liên hồi. Tống Thư Hàng hơi sững sờ về sau, hai tay vỗ tay đối đồ đằng trụ bắt đầu cầu nguyện. Nguyện ta có thể bình an sống đến ngày mai. Tam nhãn thiếu niên tiền bối từ trên ghế xích đu ngồi dậy, xòe bàn tay ra. Trụ trên ngọn tròng mắt quản ra trong tay. Hồ, vừa vặn rơi xuống, rơi vào trong tay hắn. Sau đó tam nhãn thiếu niên đành phải tự mình ra trận, vì Tống Thư Hàng giải thích cái này pháp khí diệu dụng. Kiện pháp khí này tên là Thần Mã Đấu Trường, sử dụng kiện pháp khí này có thể triệu hồi ra 108 loại khác biệt đường đua thi đấu chuồng ngựa. Mà xuất phát chạy tuyến bên trên 10 thớt ngựa hình thức ban đầu tại thuộc tính bên trên đều có khác biệt, có lệch sức chịu đựng hình, có lệch kiểu bạo phát, có thích hợp khoảng cách ngắn bắn vọt, có am hiểu nhảy vọt chướng ngại. Sau đó, chúng ta lựa chọn một thớt, vặn lên dây cót tiến hành tranh tài. Tống Thư Hàng gật đầu nói, vặn lên dây cót chỉ là cái cuối cùng trình tự, ta tự tay chế tác pháp khí cũng không có đơn giản như vậy. Đã được xưng là Thần Mã Đấu Trường, nó lớn nhất công năng chính là thông qua những này thi đấu ngựa hình thức ban đầu, triệu hồi ra thần mã tới. Chư thiên vạn giới từ xưa đến nay, chân thực tồn tại qua thần mã, đều có thể được triệu hoán ra, xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Cân nhắc đến tính công bình của trận đấu, những này triệu hoán đi ra thần mã, lại nhận thi đấu ngựa hình thức ban đầu, thuộc tính hạn chế, tăng cường rất nhiều có thể chơi tính. Tam nhãn thiếu niên nhếch miệng lên, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Quả nhiên tam nhãn thiếu niên là cái thích chơi tính cách. Triệu hoán thần mã phương thức có hai loại, lúc này treo ở trên cây cột bị đốt trong mắt quản gia kêu lên. Loại thứ nhất là sử dụng triệu hoán môi giới tiến hành cố định thần mã triệu hoán, có thể triệu hồi ra ngươi muốn chư thiên vạn giới thần mã. Góc truyện audio.com, chấm, nếu như không có môi giới làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng hỏi, vậy liền sử dụng loại thứ hai, ngẫu nhiên triệu hoán. Không cần bất luận cái gì triệu hoán môi giới, đưa tay đặt tại dây cót bên trên, liền có thể tiến hành triệu hoán. Liền có thể triệu hồi ra cực mạnh thần mã, cũng có thể là triệu hồi ra yếu gà thần mã. Trong mắt quản gia tiếp tục một bên kêu thảm một bên trả lời. Tức công bằng, lại không tuyệt đối công bằng, thật đúng là tam nhãn tiền bối phong cách của ngươi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn không có bất kỳ cái gì môi giới, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai phương án. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn đưa tay từ trong hộp lấy ra một thớt. Am hiểu bộc phát, thần mã hình thức ban đầu. Hắn cũng chỉ có thể sử dụng loại phương án thứ hai tiến hành triệu hoán. Tại ngón tay của hắn tiếp xúc đến chiến mã thời điểm. Trò chơi bắt đầu, Tống Thư Hàng ý thức bị kéo vào đến một cái cự đại thi đấu chuồng ngựa bên trong cách chương.